Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đóng cửa khổ luyện. Lệ Lệ, Lỗ Lệ, Tôn Yến các nàng sắc mặt trở nên trắng bệch, chỉ có Vương Trung cùng sớm người Lý Minh đạt thờ ơ. Đương nhiên cái sau thuần túy là bởi vì trí thông minh vấn đề. Ta đoán Lý Minh đạt căn bản đều không thể phân biệt mình là ở vào trạng thái gì. Cố Lãnh Trai đột nhiên hét lớn. Ngươi không phải đã nói. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng chút nói cho ta sao có thể không biến thành như thế. Vì cái gì hiện tại tự nuốt lời rồi. Ta không muốn xem lấy thịt của mình từng khối mục nát. Lộ ra xương cốt. Khó được cái này văn nhã giáo sư cũng đại hống đại khiếu. Ta lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Phí hết nhiều như vậy sự tình. Rốt cục bắt đầu người dẫn đạo công việc. Ta giai đoạn trước đầu nhập làm vẫn là rất không tệ. Ta không có trả lời trước Cố Lãnh Trai vấn đề. Quay đầu hướng Vương Trung hỏi. Người là có hay không cũng có cảm giác. Vương Trung nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Trầm giọng đáp. Có một chút. Nhưng là còn không xác định. Hai người chúng ta trả lời làm cho tất cả mọi người đều không hiểu ra. Sao? Phần này làm ra vẻ để mọi người đem lực chú ý lần nữa tập trung đến trên người của ta. Trong mắt của bọn hắn đều có cực đoan khát vọng chờ đợi. Tựa hồ ta chính là Chúa cứu thế. Hai ngày này ta đã phát giác được. Thế giới này có một cỗ lực lượng thần bí. Đang không ngừng ăn mòn chúng ta sao sao? Lý Minh đạt hẳn là đã bị hoàn toàn ăn mòn thành công. Mới biến thành cái dạng kia. Hoàng Sinh Thu nhất là khiếp đảm. Bối rối luống cuống kêu lên. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ mọi người cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết? Ta có chút dừng lại. Tiếp tục nói ra. Ta cùng Vương Trung đều có tu luyện qua một chút truyền thống khí công tâm pháp. Đến sau này. Ta liền phát hiện những này khí công tâm pháp có thể kháng cự loại này lực lượng thần bí ăn mòn. Mà lại tu hành tiến độ so ở bên ngoài phải nhanh hơn 10 lần. Chỉ cần ta cùng Vương Trung truyền thụ cho các ngươi những này ngự khí pháp môn. Mọi người nên phải liền có thể không biến thành loại kia kinh khủng bộ dáng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Ngươi mau nói a, Đường Lôi, Vương Lệ Lệ. Cố Lãnh Trai cũng nhịn không được thúc giục, Lỗ Lệ mấy người các nàng càng là để cho lớn tiếng. Thậm chí liên tục vui đến phát khóc biểu tình đều đi ra. Chỉ là chúng ta cần một cái tương đối ổn định sinh hoạt. Còn có đầy đủ thời gian. Nếu như mọi người đi Ma Ninh Thành, trên đường đi chỉ sợ không có thời gian tu luyện khí công. Coi như sẽ không bị chiến tranh cuốn vào. Chỉ sợ ở nửa đường thượng liền phải bị thế cỗ thần bí lực lượng ăn mòn thành Lý Minh đạt cái dạng. Kia, mỗi người đều đem ánh mắt đầu đến tĩnh tọa trong góc Lý Minh đạt. Tại Đường Lôi dốc hết sức chủ đạo dưới. Cái này xui xẻo ra hỏa đã mất đi cùng mọi người ngồi cùng một chỗ tư cách. Bị đá đến tận khả năng địa phương xa. Mỗi người đều sợ hãi hắn. Nhưng là cũng đều phi thường miệt thị hắn. Đây là nhân chi bản tính. Ta chỉ sợ đều không có nhiều ngoại lệ, cùng cái quái vật cùng nhau ăn cơm. Ai cũng chút không đói bụng. Đường Lôi toàn thân run một cái. Lập tức thay đổi đầu. Cũng không dám lại nhìn nhiều Lý Minh đạt một chút. Đi Ma Ninh Thành sự tình mọi người ai cũng không chịu nhắc lại. Đều thúc giục ta khi nào có thể đem khí công tâm pháp tương thụ. Gọi Tôn Yến giúp ta lấy ra giấy bút. Ta hội chế một bộ nhân thể huyệt vị đồ. Bất quá phía trên vẽ cũng không phải là vô danh võ công tâm pháp, mà là ta tại đảo Ác Ma từ phủ đầu nơi đó hỏi lên Hỗn Nguyên Chân Kinh hành khí lộ tuyến. Không phải ta hẹp hòi tàng tư, mà là sự thật đã chứng minh, Hỗn Nguyên Chân Kinh so vô danh võ công tâm pháp lại càng dễ tu luyện. Ta không có lý do không tuyển chọn ưu tiên pháp môn. Tiện tay bỏ xuống giấy bút. Ta để bọn hắn tự hành cầm đi nghiên cứu phần này viết tay bí tịch. Vương Trung cũng nhìn lướt qua thế phần họa sĩ vụng về đồ vật. Đối ta lặng lẽ tỏ ý. Hai chúng ta một trước một sau rời đi phòng. Không nghĩ tới ngươi cũng phát hiện thế biến hóa. Không lại ngươi cho rằng bọn họ có thể luyện thành công lực a? Vương Trung vấn đề. Ta cũng không có gì câu trả lời chính xác. Bất quá hắn trong lời nói có chuyện, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Thăm dò mà hỏi thăm, biến hóa của ngươi là từ lúc nào bắt đầu? Đại khái chính là từ hôm qua sau khi chiến đấu. Ta nhiều một đoàn vật này. Ta khẳng định nó không phải bất luận cái gì khí công tâm pháp có thể luyện ra. Ta đem vong giả, chiến sĩ chi tâm lửa xanh lam sẫm dẫn đạo đến hai mắt. Tại vương trung trong lồng ngực quả nhiên có một đoàn yếu ớt khối không khí. Màu sắc ửng đỏ, tràn đầy nóng bỏng cùng bạo tạc khí tức. Nó có được dạng gì năng lực? Vương trung biết ta hỏi hơn là cái gì? Hững hờ đáp, tăng phúc chân khí, tụ kinh tốc độ tăng tốc. Không có khác, không có. Vương trung nhìn nói với ta, người có được biến hóa như thế nào? Ta hai tay vung lên, kia đối chỉ thủ đã đến lòng bàn tay. Bọn chúng phía trên nhiều hai cái đơn giản ký hiệu. Tại vương trung tử dưới, đôi này chỉ thủ chậm rãi rút vào lòng bàn tay của ta. Vương trung lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mới giật mình nói, giống như Lý Minh đạt năng lực. Trách không được ta cũng không có cảm giác có cái gì lực lượng thần bí ăn mòn. Nguyên lai căn bản cũng không có loại lực lượng kia. Ngươi là đang lừa gạt bọn hắn. Ta hai tay mở ra, lộ ra không thể làm sao biểu lộ. Những này ngu xuẩn chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến hống. Chúng ta cần tăng cường lực lượng. Không phải ở chỗ này sống sót rất khó. Người trong thôn không phải đã nói. Những cái kia thiên tai kỵ sĩ chỉ là phổ thông tiểu đội. Phía trên có rất nhiều cường đại hơn giai cấp. Chúng ta lực lượng ở chỗ này vẫn chỉ là yếu nhất tầng dưới chót. Vương Trung hắc hắc cười một tiếng. Không nói gì thêm. Cam Mỹ Lạc Thôn là cái rất không tệ đặt chân địa. Thôn dân trung thực mà nhát gan. Đối với chúng ta nhóm này kẻ ngoại lai có chút kính quỷ thần nhi viễn chi thái độ. Nhưng là tại đồ ăn cung cấp thượng nhưng lại chưa bao giờ thiếu. Cái này đối ta mà nói đã 10 phần đầy đủ. Có thể để cho ta tại không có việc vặt vãnh phiền não tình huống dưới. Suy nghĩ như thế nào tăng lên lực lượng huấn luyện. Vong giả chiến sĩ chi tâm huyền bí. Tại ta phát hiện thông cổ tư ma phù ngữ tạo thành hạch tâm một khắc này. Đã bị khai quật sạch sẽ. Còn như thế nào tăng lên nó năng lực. Hiện tại lại không có rất nhiều vong linh hoặc là người sống đến cho ta giết. Cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Trong khoảng thời gian này ta tinh lực chủ yếu. Dùng tại rèn luyện thân thể cùng tu luyện vô danh võ công tâm pháp bên trên. Tại không có võ công tâm pháp thẻ trợ giúp dưới. Ta vô danh chân khí đến 2-3 tầng cảnh giới. Tiến bộ liền bắt đầu chậm dần. Cũng may ta đã thông thập nhị chính kinh. Chân khí so đơn độc tu luyện kỳ kinh bát mạch thiên còn hùng hậu hơn một chút. Ngoại trừ khổ luyện nội công bên ngoài, ta cũng bắt đầu nghiên cứu phi hoa tảo diệp thối cùng tiêu diêu động thiên trưởng cái này hai môn. Võ học, đảo ác ma võ công thẻ, một hạng chia làm nội công hệ cùng chiêu số hệ hai bộ phận. Nội công hệ đều là từ cấp thấp đến cao cấp nguyên bộ. Mà chiêu số phương diện võ công thẻ một bộ mấy chục tấm đều là giống nhau đẳng cấp. Vong giả chiến sĩ chi tâm năng lực mặc dù rất tốt, nhưng là sử dụng loại năng lực kia cũng nên biến hóa một chút thân phận. Biến thân vong linh đó cũng không phải là cái gì yêu nhã cảm giác. Tại đối địch tùy cơ ứng biến thượng vẫn là võ công càng thêm linh hoạt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.